Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1890. Đệ 1890 chương tuyệt đối không uổng công chuyến này. Ngô Thanh Thiền thấy Phong Thần toát ra kinh ngạc vẫn chưa truyền âm báo cho. Mà là làm cho Tằng Tổ Phụ mặt lặp lại một lần phía trước đại khái nói chuyện. Phong Thần sau khi nghe xong cười nói. Ta đương nhiên là nguyện ý đi gặp vị kia tiền bối. Còn hảo đuổi kịp Ngô Trường Phong ý vị thâm trường cười nói. Ngươi tiểu tử này vận khí tốt liền ta đều hâm mộ. Tuyệt đối làm ngươi không uổng công chuyến này, nói xong cũng không có kiêng dè những người khác. Quang Minh Chính Đại liền mang theo hai người ngồi trên huyền u cốc một con càng vì độc đáo quạ đen. Phi hành tọa kỵ, hướng tới huyền u cốc chỗ sâu trong bay đi. Tông chủ cùng Đào lão tổ phát hiện Ngô Thanh Thiền hai người bị Ngô Trường Phong mang đi cũng không. Có ngăn trở, ngược lại ở trong dự liệu, bọn họ cũng không có đoán được Ngô Trường Phong là muốn mang hai người muốn đi gặp huyền u cốc bọn. Họ phía trước trong miệng vị kia niết bàn cảnh siêu cấp cường giả. Chỉ là suy đoán Ngô Trường Phong khả năng muốn nhằm vào nghe âm các sự tình đối hai người giao đãi. Sự tình, huyền u cốc diện tích cũng không so Quy Nguyên Tông tiểu. Bất quá Ngô Trường Phong mang đến này chỉ quạ đen phi hành tọa kỵ ở huyền u cốc nội có thể mượn. Dùng trận pháp cấm chế lực lượng đại khoảng cách thuần di. Vốn dĩ muốn 3 ngày trở lên mới có thể đi xong lộ trình. 1 canh giờ không đến liền phi xong rồi. Màu đen quạ đen đỉnh đầu trường một cái sưng tê giác. 2 chỉ mắt nhỏ sắc bén vô cùng. Rơi xuống đất hậu thân hình chợt thu nhỏ lại. Ở biến hóa trong quá trình cũng ẩn lộ ra vượt qua thiên linh cảnh hơi thở. Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần âm thầm kinh hãi. Cảm tình này chỉ quạ đen cư nhiên là hợp linh cảnh tu vi linh sủng. Thấy nó đối Tằng Tổ Phụ lạnh nhạt thái độ. Hai người suy đoán này quạ đen không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là huyền u cốc vị kia quá thượng quá. Lão Tổ linh sủng. Quạ đen biến thành giống nhau bồ câu đại tiểu tiện không để ý tới Ngô Trường Phong 3 người. Lập tức phi vào cách đó không xa một tòa đơn sơ nhà tranh. Nơi này chính là một tòa núi hoang. 4 phía không có một ngọn cỏ. Bùn đất cũng mang theo ngăm đen. Chỉ có không xa đỉnh núi chỗ dựng một tòa nhà tranh. Nhà tranh tuy rằng nhìn như đơn sơ. Nhưng Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần lại cảm ứng được một loại phi thường huyền diệu cao thâm cấm. Chế hơi thở, di, bên trong gia hỏa cư nhiên là một người tinh thông thực văn. Sắp tiếp cận siêu thiên phẩm đỉnh thực văn đại sư, cổ diễm kinh ngạc thanh mượn dùng. Tiểu tháp không gian truyền vào tới rồi hai người lỗ tai. Hai người lúc này đồng dạng trong lòng cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Nghe nói thiên phẩm đỉnh thực văn đại sư cơ bản đều là yêu cầu niết bàn cảnh hậu kỳ tu vi nhân tài. Có thể làm được, bên trong người cư nhiên làm được. Khó trách Tằng Tổ Phụ muốn dẫn bọn hắn tới bái kiến. Ngô Trường Phong đối kia chỉ quạ đen thái độ đã tập mãi thành thói quen. Đi thôi, chúng ta liền gặp một lần kia hắc gia hỏa chủ nhân, là... Hai người đi theo Ngô Trường Phong mặt sau hướng tới nhà tranh đi đến. Càng đi phía trước đi, Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần trong lòng chấn động càng dày đặc. Bởi vì bọn họ mỗi đi một bước đều cảm giác đạp ở một cái tầng 20 trở lên tác dụng chồng lên. Cấm chế thượng, bọn họ chỉ có thể phát hiện này hơi thở, lại liền xem đều thấy không rõ này cấm chế hoa văn hoặc là vận chuyển. Thiết minh không phải các nàng cái này cấp bậc sờ soạng được. Bởi vậy hai người cũng không có đi miệt mài theo đuổi quan sát. Mà là bằng tâm đi tự nhiên thể hội, ngược lại nhiều ra một loại hiểu được. Đi đến nhà tranh cửa, Ngô Trường Phong trực tiếp đẩy cửa mang theo hai người đi vào. Lão gia hòa, ta đem 2 cái tiểu bối mang đến trông thấy ngươi. Ngô Trường Phong một chút đều không thấy ngoại. Trực tiếp đi qua đi dựa gần bên trong người ngồi xếp bằng. Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần vào cửa liền thấy một người tuấn mỹ tóc bạc thiếu niên nhàn nhạt. Ngồi, trên người mang theo một cổ chất phác cảm giác, lơ đãng đối diện càng phát hiện đối phương trong mắt mang theo một loại cơ trí cùng tang thương. Hết chương.